chắc là uy tín của anh không còn sót lại chút gì rồi. Này tính, anh cúi đầu bật cười. Có thể ăn thay cơm sao? Thư tình, có lẽ em không biết, cùng em sống chung một nhà lâu như vậy, anh nhịn rất vất vả. Biết rõ em cách anh một bức tường phòng, còn mặc quần áo ít ỏi như vậy mà ngủ, anh cũng bội phục chính mình mỗi đêm có thể chịu đựng được sự giày vò. Điều này có quan hệ gì tới em đâu? Cô nhỏ giọng kháng nghị. Là do anh chưa thỏa mãn dục vọng, không phải là lỗi của em. Em hấp dẫn anh. Anh lên án. Nói bậy. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Rốt cuộc cũng kích thích được cô ngẩng đầu lên. Thầy cố mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đôi mắt sáng ngời sinh động. Anh không nhịn được hôn trộm đôi môi đỏ hơi cong. Chương 72. Lúc Cố Chi tỉnh lại, hiếm khi không rời giường luôn. Ánh mặt trời sớm từ ngoài cửa chiếu vào, tạo thành một vầng sáng trên khuôn mặt của Thư Tình, mà cô ngủ say sưa không biết gì, lông mi dài như bàn chải nhỏ ở dưới mí mắt, nhìn vô cùng dịu dàng. Khóe môi anh hơi dương lên, đưa tay xoa xoa hai má cô, lại hôn lên trán cô một cái. Nếu như sáng sớm tỉnh lại đều có thể nhìn thấy cô an ổn, ngủ cạnh như thế này, chắc hẳn sau này tâm tình anh sẽ luôn tốt đẹp. Anh rời giường thay quần áo, hoàn toàn không biết lúc anh hôn Thư Tình thì cô đã tỉnh lại, trợn tròn mắt say mê nhìn toàn bộ quá trình anh thay quần áo. Cố Chi đang cài nút đồng hồ trên cổ tay thì tình lình bị một người ôm lấy từ phía sau lưng. Chào buổi sáng thầy Cố, giọng điệu lười biếng. Anh cúi đầu cười rộ lên, kéo tay cô bên hông, xoay người lại thì trông thấy Thư Tình đang bọc chăn trắng tình, giống như con sâu không chân đứng ở dưới đó, mà cánh tay trần của cô trắng nõn như sữa, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ đẹp. Chăn được kéo trên ngực, dấu đỏ trên xương vai xanh như ẩn như hiện, một đường khe như khiến người ta nhìn vào. Cố Chi hơi dừng lại, ôm cô vào lòng, nhìn từ cao xuống. Em đang dụ dỗ anh sao? Thư Tình vội vàng buông tay. Em tuyệt đối không có ý đó. Cùng lúc đó, chăn trên người theo động tác của cô rơi xuống đất, cảnh xuân chợt hiện ra. Huyệt thái dương của Cố Chi giật giật, ít hầu cũng đột nhiên siết chặt. Tốt đẹp đêm qua vẫn còn trong lòng anh, mà trên thực tế, bởi vì lo lắng nên anh cố nén không làm lần thứ hai. Bây giờ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh lại phải làm liễu hạ huệ sao? Nhưng đồng hồ trên tường không ngừng chạy, anh chỉ còn lại 20 phút để ăn bữa sáng, nếu không sẽ tới trễ. Ánh mắt Cố Chi nhìn chằm chằm vào người khởi xướng trong ngực, trong lòng đang giao chiến ác liệt. Thư Tình tranh thủ thời gian kêu lên một tiếng, sau đó xoay người nhặt chăn lên bọc chặt chính mình. Lúc cô ngẩng đầu lên không nhịn được mà cười trộm, ôm cổ người đàn ông nào đó hôn một cái. Anh nên đi làm, học sinh đang nói mỏi mắt, chờ thầy Cố đến đó. Cô muốn chạy tới phòng khách lấy quần áo sạch của mình, nhưng không ngờ một góc chăn bị người đứng sau giẫm lên. Đốt lửa xong muốn chạy sao? Không có chuyện tốt như vậy đâu. Thư Tình vất vả giữ chăn trước ngực, cười híp mắt nói. Cho nên thầy Cố bỏ qua việc dạy học của thầy giáo nhân dân cùng em một lần xuân quang vô hạn nữa sao? Rất có tinh thần không sợ chết kiểu. Em khẳng định sức của anh sẽ không thể làm gì em sao? Cố Chi bình tĩnh nở nụ cười, dùng một tay kéo cô tới trước mặt, động tác gọn gàng, phong bế cô lại. Xem ra sáng sớm đã ồn ào, đáng đánh đòn miệng. Cùng cô chạm thật sâu, dây dưa không ngớt. Cho tới khi tim cô đập rộn lên, suy nghĩ hỗn loạn, anh mới rời khỏi môi cô, ngón tay thon dài ấm áp khẽ vuốt một đường thẳng từ cái cổ non mịn, thỉnh thoảng dừng lại trên dấu đỏ lưu lại từ đêm qua. Em có nhớ ứng ký này xuất hiện ở đây như thế nào không? Anh thấp giọng hỏi cô những vấn đề khiến người ta lúng túng. Anh cảm thấy mỹ mãn, nhìn hai gò má của cô đỏ lên, sau đó tiếp tục dọc theo một đường trượt xuống, đầu ngón tay xẹt qua vô số điểm mẫn cảm lại mập mờ. Còn chỗ này, cả người Thư Tình run lên, có phản ứng khi anh không có ý tốt nói nhỏ và những động tác mập mờ rồi lại vô lực kháng cự. Môi của anh rơi trên xương quai xanh của cô, dọc theo dấu vết đêm qua, lại hôn lên gặm cắn. Hai tay siết chặt vòng eo mềm mại của cô, cảm nhận cô có chút không thể khống chế dựa vào lòng anh. Bên môi tràn ra tiếng kháng nghị như mèo nhỏ kêu. Lúc ngẩng đầu lên, người trong ngực anh đã đỏ cả người, hai mắt mùi sương, cuối cùng Cố Chi không tiếp tục tấn công cô nữa, mà U Nhã giúp cô kéo chăn lên lần nữa. Tin rằng, đối với em mà nói, đây sẽ là một buổi sáng tốt đẹp. Anh sửa lại quần áo, cầm áo khoác màu xám trên giá. Lúc đi tới cửa phòng ngủ, anh như mơ tới một cái gì đó, quay đầu nhìn cô dịu dàng cười. Chào buổi sáng, bạn học Thư. Lúc này chỉ còn lại Thư Tình há hốc mồm đứng tại chỗ, không thể động đậy. Lúc thầy Cố lái xe, lần đầu suy nghĩ viển vông, nghĩ đến hành vi phóng khoáng sáng nay của Thư Tình, chợt cảm thấy có một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ kỹ thuật của anh có chỗ thiếu hụt? Buồn cười, anh là thiên tài toàn năng, làm sao có thể sai lầm kỹ thuật được? Hơn nữa tới qua, mặc dù là lần đầu tiên có hai người, nhưng bởi vì sự kiên nhẫn dịu dàng và kỹ xảo cao siêu của anh mà hưởng thụ rất sung sướng, ít nhất đối với anh mà nói là như vậy. Vì vậy thầy Cố nhanh chóng bác bỏ suy đoán này, nhưng mà rất nhanh sau đó, suy nghĩ thứ hai bắt đầu nổi lên trong đầu anh. Không phải là anh không làm đủ, mà cô không được thỏa mãn, nhưng không dám nói ra, cho nên hôm nay mới nhiệt tình mời anh lần nữa như vậy. Nhớ tới hành động hấp dẫn của cô, thầy Cố cau mày, xem ra đúng là như vậy rồi. Vì vậy sau khi Cố Chi rời nhà nửa tiếng, Thư Tình đang ăn bột yến mạch, nhận được một tin nhắn. Hôm nay anh sẽ tan tầm sớm. Mới trả lời được hai chữ, tin nhắn thứ hai lại gửi tới. Với sự nhiệt tình vừa rồi của em, xem ra tối qua anh đã quá lo lắng, đêm nay anh sẽ đền bù cho em. Cuối cùng là tin nhắn thứ ba có tính đề nghị. Em hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị tốt cho trận chiến kéo dài. Phục một tiếng, Thư Tình sặc đến nỗi sức phun hết ra, tranh thủ thời gian bỏ điện thoại đi lấy khăn tay, vừa ho phụ phụ vừa vỗ mạnh ngực. Quả nhiên là Long Thành Phi Tương. Do no no die while you try. Long Thành Phi Tương chỉ các quân sĩ ở biên cảnh nhà Đường. Sau kỳ hạn 3 ngày mà Trình Ngộ Sâm đưa ra, Thư Tình vẫn do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn về công ty. Cho tới bây giờ, cô không phải là một người không có trách nhiệm. Trình Ngộ Sâm nói đã như vậy rồi, cho dù cô tính làm gì thì ít nhất cũng làm xong kỳ thực tập. Cô cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, cô cũng không hy vọng sau này công việc mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì. Cho dù Cố Chi đã biểu hiện rất rõ ràng là anh có thể giúp cô giải quyết hết khó khăn, nhưng cô có thể ỷ lại Cố Chi về mặt tình cảm. Nhưng về mặt năng lực, cô không thể núp dưới cái ô bảo vệ của anh mãi được. Mà trong mấy ngày tiếp theo, cô không chỉ tiếp tục làm công việc ở phòng phiên dịch, cũng như thời gian nhàn rỗi mỗi ngày tìm tòi một ít tin tức về các doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố A, xem có thông báo tuyển dụng trên trang web của các công ty không, sau đó gửi sơ lược lý lịch của bản thân. Cố Chi ngồi trên ghế sofa đọc sách, thỉnh thoảng rót ly nước cho cô, sau đó đứng sau lưng cô nhìn bộ dạng cô bận rộn, hầu như không nói lời nào. Anh biết Thư Tình là một cô gái độc lập, nếu như việc gì anh cũng có thể xử lý giúp cô, ngược lại cô sẽ mất đi phần bản tính vốn có, trở nên không biết phải làm sao. Cô còn đã có tính toán của mình, không muốn dựa vào anh đi đường tắt thì anh tôn trọng ý nguyện của cô. Thư Tình lại cầm cái cốc lên đưa tới miệng thì mới phát hiện đã trống không. Bàn tay của người đứng cạnh vươn tay lấy cái chén không của cô đi, đổi thành một cốc sữa ấm áp. 10:30 rồi, uống sữa xong phải đi rửa mặt rồi ngủ một giấc. Còn có 2 trang web thôi, em xem hết rồi đi ngủ, có được không? Mắt cô không chuyển mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, một tay nắm lấy con chuột, một tay bưng cốc sữa lên uống sạch. Cố Chi không nói gì. Thư Tình xem một lúc thì cảm thấy không khí không đúng đúc lắm, tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Chi đang lẳng lặng nhìn cô, trên mặt hiện vẻ không vui. Giọng nói cô lập tức mềm xuống. Chỉ một lát thôi, lập tức xong. Thực sự em xem xong hết sẽ đi ngủ. Cô còn xấu xa ôm lấy eo anh làm nũng, giống như trước kia thường làm nũng với mẹ. Cố Chi khép laptop của cô lại, Sau đó anh xoay cái ghế của cô qua để ngồi nói chuyện với chính mình. Em cũng biết rõ, bây giờ không phải mùa tuyển dụng, mỗi ngày như một kim đáy bể không mục đích. Em cảm thấy tỷ lệ thành công có nhiều không? Mặc kệ là bao nhiêu, chung quy vẫn nên thử một chút chứ. Em biết rõ anh có thể để em ở lại trường là một phụ đạo viên hoặc là một giảng viên tiếng Anh và học nghiên cứu, công tác ổn định, thời gian tự do cũng nhiều. Vì sao lại chấp nhất như vậy? Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đẹp cũng nhiễm một tầng mất vui. Vì cô không chịu nhượng bộ, vì mỗi ngày cô đều mang theo cơ thể mệt mỏi trở về từ New Direction, sau đó còn bận tới đêm hôm, chỉ vì muốn tìm được một công việc không rõ hy vọng và rất xa vời. Thư Tình há to miệng, cô muốn nói là vì khát vọng, vì lý tưởng, nhưng cuối cùng cô vẫn thẳng thắn nói với anh. Em không hy vọng mình sẽ như người khác nói, tất cả đều dựa vào anh, mà chính em thì hoàn toàn không có năng lực. Em không hy vọng mình sẽ là người làm nền đứng bên cạnh anh, để người ta soi mói, nói anh vĩ đại cỡ nào, còn em chỉ là một người bình thường như thế nào, nhiều lần hưởng ánh hào quang của anh. Bởi vì em luôn đặt anh trong lòng, cho nên em không cam lòng yếu thế, càng không hy vọng mình sẽ vĩnh viễn đứng sau anh, không có cách nào cùng anh kề vai sát cánh. Cô yên lặng cúi đầu nhìn đầu gối của anh. Anh biết đấy, em không hy vọng mình luôn là một học sinh nhận sự bảo vệ của anh. Em hy vọng lúc người khác nhìn thấy chúng ta sẽ không nói những câu như là: "A, thầy cố nhà cậu thật sự vĩ đại, cậu thật may mắn", mà sẽ nói: "Hai người thật xứng đôi." Không khí trầm mặc kéo dài. Cố Chi ngồi xổm xuống cầm tay cô. Em biết không, kỳ thật ngay khi em nói như vậy, anh chỉ cảm thấy người may mắn hẳn là anh. Lông mi của cô hơi run run, cô ngước mắt lên nhìn anh, mà anh dùng tư thế nửa người nghiêm túc nói với cô: "Anh luôn tôn trọng từng quyết định của em, nhưng khi em cảm thấy mệt mỏi hoặc thực sự muốn buông tay, anh sẽ đón nhận em vô điều kiện. Bởi vì không người đàn ông nào cảm thấy giúp người phụ nữ của mình là chuyện giống như ban ơn, nó khác nhau. Nếu như em chịu ý lại vào anh, đó mới là cho anh cơ hội thực hiện giá trị của mình." Anh nhìn cô cười ôm cổ mình, vừa vỗ lưng của cô vừa nói: "Thư Tình, nếu em quá độc lập sẽ khiến anh cảm giác thất bại. Ngoại trừ trên giường thì những lúc còn lại không có đức dụng võ. Vậy bây giờ có phải là nên cho anh thực hiện một chút giá trị của mình không?" Giữa trưa lúc tất cả mọi người xuống căng tin ăn cơm, Thư Tình vẫn gặm bánh mì, đứng bên cạnh máy in chờ một chồng tư liệu dày cộp. Cách kỳ hạn kết thúc kỳ thực tập còn khoảng một tuần, cô cảm giác như trút được gánh nặng, đồng thời cũng có chút mê man. Đúng lúc đó Trịnh Ngộ Sâm gõ cửa, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cô. "Chúng ta nói chuyện được không?" Vẫn là sân thượng đó, Thư Tình cảm thấy mình dường như gặp qua cảnh này rất nhiều lần rồi. Người đàn ông anh tuấn khôi ngô đứng ở chỗ này, lặng yên nhìn mình, đôi mắt sáng ngời bình tĩnh. Tiết này cô không có tâm tư mà thưởng thức, ngược lại cô chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ. Trải qua kinh nghiệm lần trước anh đưa cô về nhà, cho dù cô không tin cũng phải tin. Tổng giám đại nhân cao cao tại thượng, không biết đã xảy ra chuyện gì, sinh ra tình cảm quỷ dị với lính mới tầm thường như cô. Mặc dù cô cảm thấy lời này nói ai nghe đi nữa thì người đó cũng sẽ khuyên cô đến khoa thần kinh khám, ảo tưởng sức mạnh. Thư Tình lúng túng nói: "Tổng giám, ngài có chuyện gì sao?" "Còn một tuần nữa kỳ thực tập của cô sẽ hoàn thành. Đã nghĩ kỹ xem muốn ở lại hay không chưa?" Trình Ngộ Sâm đốt một điếu thuốc lá, làn khói lượn lờ khiến anh nhìn có chút không đoán được. Thư Tình trầm mặc một lát, sau đó nói: "Xin lỗi." "Nguyên nhân?" "Tôi nói rồi, tôi cảm thấy mình không thích hợp với nơi cạnh tranh kịch liệt này. Cho dù là so về tâm cơ hay so về năng lực, tôi đều quá bình thường." Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt vạch trần lời cô. "Lấy cớ, tôi nghiêm túc, giống như lần trước tôi bị người xóa sạch tư liệu phiên dịch cả một lần. Nếu như còn xảy ra một lần nữa, chỉ sợ tôi sẽ điên mất." Thư Tình do dự một lát, vẫn thẳng thắn nói: "Hơn nữa, tôi không thể nào đồng ý với nguyên tắc xử lý của anh. Sau khi gặp chuyện không may, biết rõ người làm sai là ai lại không hề xử lý, để tôi thừa nhận lần đã kích đó. Con người của tôi hơi ngốc, cũng không thể giở trò gì, còn sợ nhất là ngậm bồ hòn. Trình Ngộ Sâm dừng một chút. Nếu là như vậy, anh nhìn thẳng vào Thư Tình. Tôi nhận lỗi với cô sẽ nhận sao? Thư Tình thoáng cái luống cuống, nhìn vẻ mặt thành thật của anh, vội vàng khoát tay. Đừng xin lỗi, tôi không nhận được đâu. Trình Ngộ Sâm lại cầm bàn tay đang xua xua của cô, muốn cho cô dừng lại. Ai ngờ Thư Tình lại bị khinh hắc, cuốn quýt rụt tay lại. Chỉ hận không thể lùi về phía sau ba bước, cách anh rất xa. Đôi mắt anh trầm xuống, lại như không có việc gì nói. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu như bởi vì nhất thời tức giận, lấy tiền đồ của mình để nói giỡn là không đúng. Tôi thừa nhận tôi làm việc quá mạnh mẽ, thỉnh thoảng lạnh lùng tới nỗi không hợp lý hợp tình. Nếu như cô để ý chuyện đó, tôi xin lỗi cô, vì trước kia mình đã xem nhẹ tâm tình của cô. Nhưng mà Thư Tình, đi hay ở, tôi hy vọng cô nghiêm túc suy nghĩ và quyết định. Phần công việc này có khi bận từ lúc thức dậy tới tối khuya, nhưng mà nó kích thích mạnh mẽ, cũng sẽ mang đến động lực và cảm giác thỏa mãn cho người ta. Tôi ngồi trên ghế này đã từng gặp vô số người đến rồi đi, lại không tìm được bất kỳ lý do gì để cô từ chối công việc này. Bởi vì thực ra cô cũng rất hưởng thụ tiết tấu của cuộc sống phiêu lưu này, không phải sao? Thư Tình kinh ngạc ngẩn người, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng Trình Ngộ Sâm rời đi. Xế chiều hôm đó, Thư Tình còn đang giúp chị Lý kiểm tra một phần văn kiện. Trần Tử Hào mang ba cốc cà phê tới, vội vàng đặt trên bàn, không đợi được mà vội hỏi. Các cô biết gì không? Thư ký Ngô bị điều đi rồi. Bóng lưng Thư Tình cứng đờ, trông thấy chị Lý từ máy vi tính ngẩng đầu lên. What? Thư ký Ngô bị điều đi sao? Không phải sao? Vừa rồi tôi ra khỏi thang máy, trông thấy Thư ký Ngô lau nước mắt đi vào. Tôi còn đang suy nghĩ cái gì đó có thể làm Thiết Kim Cương vô địch khóc. Kết quả thì Tiêu Ý cũng chạy vào thang máy, luôn miệng nói cái gì mà cậu đừng khóc, tổng giám cũng không phải người tốt, cậu bị anh ta làm nhiều như vậy, anh ta nói điều thì điều, làm gì có thể để cậu trong lòng. Vì loại người tâm địa sắt đá như vậy mà khóc hoàn toàn không đáng giá. Ha ha, hai người nói xem, Thư ký Ngô đã làm chuyện gì để tổng giám bực bội vậy? Chị Lý sờ cầm. Mặc dù Thư ký Ngô vẫn luôn thầm mến tổng giám, nhưng tổng giám cũng biết không đến mức vì thế mà điều quấy đi. Hơn nữa quấy là người làm được việc, nếu cứ như vậy mà điều đi, nhất định là phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Thư Tình như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tâm loạn như ma. Cô cho rằng Trình Ngộ Sâm xin lỗi chỉ là nói miệng, ai ngờ cô bực dậy chạy ra ngoài. Trần Tử Hào hỏi cô. Hả, em đi đâu vậy? Chị Lý gọi cô. Thư Tình, văn kiện của chị còn đang vội đấy. Thư Tình giống như không nghe thấy, vội vàng chạy vào văn phòng Trình Ngộ Sâm, ngay cả cửa cũng quên gõ. Người đàn ông đằng sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, thấy cô, khóe môi khẽ cong lên. Nhận được lời xin lỗi của tôi rồi sao? Thư Tình sững sờ, còn chưa hỏi được gì thì nghe thấy bên ngoài hành lang truyền tới giọng nói của chị Lý. Thư Tình, em đi đâu rồi hả? Hai, Trần Tử Hào, cậu giúp xuống dưới nhận chuyển phát giúp con bé đi. Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười. Xem ra còn chưa nhận được. Thư Tình muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này phát triển quá mức ly kỳ. Cô đi ra văn phòng, gọi Trần Tử Hào lại. Để em đi lấy. Đi từ tầng 23 xuống tầng 1, cô gần như không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Tất cả đều đang rối loạn. Mà khi cô đi ra khỏi đại sảnh, một thanh niên mặc áo cam cười sáng lạng, đưa một bó hoa to cho cô. Cô là Thư Tình phải không? À, đây là hoa của cô, mời ký nhận giùm. Là một bó cúc vô số nụ cười. Thư Tình nhận lấy thì nhẹ nhàng thở ra. Tốt quá, may mà không phải hoa hồng. Cô ký tên, lúng túng ôm bó hoa trở về. Ai ngờ cửa thang máy mở ra. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Ý đang an ủi Ngô Du. Ánh mắt Ngô Du rơi vào trên bó cúc thì dừng lại. Là thư ký của Trình Ngộ Sâm. Cô ta đương nhiên biết Trình Ngộ Sâm thích nhất hoa gì, không giống với địa vị và thanh cao. Người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này thích nhất là loài hoa cúc đơn giản bình thường. Bây giờ bó hoa cúc Thư Tình cầm trong tay, lòng Ngô Dung dừng lại trong mắt. Chương 73. Ngô Du và Thư Tình đụng phải nhau trước cửa thang máy. Thư Tình tiến không được mà lùi cũng không xong. Nhất là khi thấy Ngô Du nhìn vào bó hoa cúc trên tay, với vẻ vô cùng khó coi, khiến cô thoáng thấy cảm thấy xấu hổ. Tiêu Ý thấy Ngô Du dường như bị đả kích rất lớn, lúc này cũng lạnh lùng đi ra khỏi thang máy, cả giận nói với Thư Tình: "Sao thế? Cầm hoa diêu võ dương oai à? Đứng lì ở đó làm gì? Chó ngoan không chắn đường." Cô ta còn chưa dứt lời đã bị Ngô Du đứng ở đằng sau kéo lại. Ánh mắt Ngô Du yên tĩnh như đẫm nước, nhìn từ bó hoa tươi cười. "Cho dù cô có tin hay không, thì sự kiện đó không phải do tôi làm." Thư Tình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô nhấc đôi giày gót nhọn đi về phía cửa chính công ty. Tiêu Ý cố gắng đi cùng cô, nhưng lại bị lời nói dịu dàng của cô chặn lại. Cuối cùng chỉ có thể dừng lại trong đại sảnh, nhìn bộ dạng thông dong mà vô cùng cô đơn đó đi ra ngoài. Thư Tình tiện tay đặt hoa lên bàn trà trong đại sảnh, không do dự đi ra theo. Mà Tiêu Ý từ từ bên cạnh bàn trà, cầm lấy phong thư còn chưa mở đặt trong bó hoa, tỉnh táo nhìn xung quanh, sau đó vung về trong lòng bàn tay, rời khỏi chỗ đó. Ngày xuân đẹp cũng khiến con đường phồn hoa bận rộn này thay đổi thành vài phần dịu dàng. Cây đại thụ ven đường, trổ lộc xanh biếc, tươi mát dưới ánh mặt trời, rất có hương vị của mùa xuân. Ngô Du mặc đồ công sở im lặng đi trên đường, cô cảm thấy hình ảnh đó rất chăm chọc. Ở góc đường có quán cà phê, có một cửa hàng mặt tiền chuyên cung cấp cà phê. Cô dừng lại ở chỗ này, muốn mua một ly latte. Cuối cùng cũng trả tiền, phát hiện mình đi quá vội vàng, ngay cả túi tiền cũng không mang theo, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Một bàn tay đưa tờ tiền 50 đồng ra giúp cô giải vây kịp thời. Cô ngẩng đầu lên muốn nói cảm ơn thì phát hiện người đứng bên cạnh không phải ai khác mà chính là Thư Tình. Ngô Du há to miệng, ánh mắt nhìn về nơi khác. "Tối nay tôi trả lại cho cô." Nói xong định cầm cà phê chạy đi, Thư Tình đột nhiên giữ cánh tay cô lại. "Chúng ta nói chuyện." Dưới tán ổ lớn, hai người đều bưng ly cà phê của mình, người đi đường qua lại vội vã, dưới cái ô lại như một bức họa bất động cuốn tròn. Thư Tình ngẩng đầu nhìn cô, "Vừa rồi cô nói việc kia không phải cô làm, điều đó có ý gì?" Khó hiểu như vậy, Ngô Du cười nhạt một tiếng. Thư Tình ngẩng đầu nhìn cô, "Vừa rồi cô nói việc kia không phải cô làm, điều đó có ý gì?" Khó hiểu vậy sao? Ngô Du cười nhạt một tiếng. "Văn kiện của cô bị người ném vào máy cắt giấy, văn bản trong máy vi tính bị xóa bỏ. Những cái này không phải tôi làm." "Sao? Giật mình à?" "Cũng đúng. Cho dù là cô hay Trình Ngộ Sâm, phản ứng đầu tiên khi biết rõ chuyện này đều giống nhau. Không hề do dự mà đổ lên đầu của tôi. Nói thật, tôi có chút thụ sủng nhược kinh." Trong một lúc, Thư Tình không biết nói gì cho phải. Cô chỉ biết rõ nhất là người trước mặt đang cười tủm tỉm nói thụ sủng nhược kinh này thật ra không hề có bộ dạng nào có thụ sủng nhược kinh, ngược lại nhìn như lúc nào cũng có thể khóc. Cuối cùng Ngô Du cũng không khóc. Cô nhấp một hớp cà phê không đường, cảm giác đắng đến tận trong lòng. Thư Tình hỏi cô, "Cô thích cái gì của anh ta? Gia thế tốt, dáng người tốt, tướng mạo tốt hay địa vị tốt?" Ngô Du trầm mặt thật lâu. "Cũng không phải, tôi thích anh ấy, bởi vì anh ấy là Trình Ngộ Sâm." Câu này vừa nói ra khỏi miệng, trên hàng mi của cô như dính một tầng hơi nước, cả người cũng không còn lạnh lùng xa cách. Cô nói, "Tôi gặp Trình Ngộ Sâm 5 năm trước, anh ấy mới từ Mỹ trở về, phụ trách công ty chi nhánh trong nước. Tôi được phái tới làm thư ký của anh. Ngay từ đầu, tôi chỉ cảm thấy anh dịu dàng nhân hậu, cho tới bây giờ đều lễ phép khách khí với mọi người, không hề kiêu ngạo. Vì thế, nên tôi ấn tượng tốt với anh ấy. Nhưng tôi thích anh ấy cũng không phải vì chút biểu hiện dễ dàng khiến người mê luyến này." Ngô Du nhanh chóng phát hiện, mặc dù bề ngoài Trình Ngộ Sâm dịu dàng, nhưng trong xương lại là một người lạnh nhạt. Đối với người hay việc, đều công thức cứng nhắc, tính nguyên tắc rất mạnh. Đó là cách anh đối đãi với bất kỳ ai, cho dù là thủ trưởng hay cấp dưới hay là bạn làm ăn, không có ngoại lệ. Bởi vì anh trẻ tuổi và ưu tú, trong công ty nhanh chóng dấy lên một làn sóng bát quái. Những chuyện trước kia anh ở Mỹ trở thành đề tài câu chuyện trong lúc uống trà sau bữa ăn của các nhân viên. Về sau không biết ai đào được tin tức, nó từ nhỏ ba mẹ anh đã ly dị. Mẹ chạy theo một người địa vị cao có tiền, ba trở thành quỷ rượu, không chỉ say rượu mà còn bạo lực gia đình với anh. Mà từ năm 13 tuổi, anh trở thành cô nhi, sau đó được một đôi vợ chồng có điều kiện ở Mỹ nhận nuôi, sau đó mới có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn. Rất nhiều nhân viên nữ theo đuổi anh, khi nghe được tin tức này đều bỏ ảo tưởng về anh. Bởi nếu như cái gọi là bạch mã hoàng tử mà lại có một đoạn lịch sử của bé lọ lem, vậy thì vương tử không còn lòng là vương tử nữa. Hơn nữa, không ai nói chính xác được người có tuổi thơ bấp bênh như anh có thể có vấn đề tâm lý hay không. Nếu về sau lại giống như ba anh, uống rượu đánh người thì làm sao bây giờ? Ngô Du cũng nghe được tin này, mang theo nụ cười thông dong uyển chuyển, trần thuật lại câu chuyện nóng hổi này. Cô cho rằng anh tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ giận dữ, nhưng không ngờ anh chỉ cười nhạt một tiếng. Tôi biết rồi. Đó là nụ cười không thèm để ý, rất cạn, rất nhạt, chỉ thoáng qua. Ngô Du những người lần đầu tiên vi phạm chuẩn tắc chuyên nghiệp của mình, mở miệng hỏi anh việc riêng tư không có quan hệ tới công việc. Ngài không thèm để ý sao? Trình Ngộ Sâm nói, đó đều là sự thật, không có gì hay mà phải để ý. Vậy ngài không có ý định áp dụng bất kỳ biện pháp nào gì hay sao? Cô vẫn cảm thấy có chút khó tin. Trình Ngộ Sâm nở nụ cười với cô. Những quá khứ này quả thật có tồn tại, tôi không có cách nào xóa đi được, càng không có biện pháp ngăn chặn miệng của mọi người. Chỉ cần tôi còn là Trình Ngộ Sâm thì vĩnh viễn không có khả năng cắt đứt những chuyện đã qua. Bọn họ thích nói thì nói, điều đó không có ảnh hưởng gì tới tôi. Giữa trưa, ánh nắng đổ xuống đất, mà người đàn ông kia cứ tùy ý đứng trước cửa sổ, trong tay bưng một ly cà phê. Ngay cả tư thế uống cà phê cũng u nhã đẹp mắt, không tìm thấy một tí vết nào. Ngô Du bị nụ cười tươi này làm kinh ngạc. Không bởi vì anh tuấn tú đẹp mắt, mà bởi vì nụ cười tươi không thèm để ý, giống như những đám mây ngoài cửa sổ, vừa mông lung vừa nhẹ nhàng. Ngô Du còn kể cho Thư Tình chuyện khác. 3 năm trước, lần thứ nhất đến Úc bàn chuyện hợp tác với công ty mỹ phẩm, thì Trình Ngộ Sâm luôn luôn dịu dàng đã làm ra một chuyện vô cùng cực đoan. Lúc đó mọi người đã họp xong rồi, đang ngồi trong nhà ăn chuẩn bị ăn tối, thì người đàn ông kia bắt đầu trò chuyện cùng Trình Ngộ Sâm. Lúc đó thư ký của anh ta vội vàng nghe điện thoại, lúng túng nói gì đó với anh ta, mà anh ta giận dữ nói, how dare you say she will be silly words, absolutely no, send her away. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Đương nhiên không được, đuổi cô ta đi cho. Trình Ngộ Sâm nghe rõ được lời của trợ lý mà cũng nghe được câu trả lời của anh ta, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Người đàn ông kia lộ ra tươi cười bất đắc dĩ nói với Trình Ngộ Sâm, những người có địa vị này như bọn họ có rất nhiều người phụ nữ vì lợi ích và tiền tài mà bám lấy. Với những người phụ nữ đó, chơi đùa mà thôi, không cần phải nghiêm túc. Vừa rồi là một người phụ nữ bị anh ta bỏ rơi, còn theo tới văn phòng ở châu Úc của anh. Nó nhất định phải chờ anh trở về. Anh ta cười mỉa mai, người phụ nữ đó là phụ nữ đã có chồng, vì tiền và quyền của anh mà rời bỏ con muốn đi theo anh ta, còn có suy nghĩ kỳ lạ muốn cùng anh ta sống cả đời. Trình Ngộ Sâm lạnh lùng đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài. Một đám đại biểu công ty thấy anh đột nhiên nổi giận, cũng không biết phải làm sao, liền đứng lên đi theo anh ra ngoài. Về sau gã ngoại quốc đó tìm tới công ty, giận dữ mắng mỏ Trình Ngộ Sâm không nể mặt anh ta trước nhiều người như vậy, chỉ vì một mụ đàn bà không biết xấu hổ sao. Mụ ta không có bất cứ quan hệ nào với việc hợp tác của bọn họ. Trình Ngộ Sâm có cần biểu dương chính nghĩa như siêu nhân cứu vớt địa cầu không? Nghe thấy trong miệng anh ta nói ra những lời công kích thô tục, Trình Ngộ Sâm đánh mạnh vào mặt anh ta, khiến người đàn ông tai to mặt lớn đó mặt mũi bầm dập. Thư Tình nghe xong thì trợn mắt há mồm, Ngô Du lại cười rộ lên. Cho dù địa vị anh ấy cao tới đâu thì chuyện này cũng không được phép. Sau đó anh còn bị tổng công ty gọi lên giải thích. Lúc tôi theo anh đi cùng đã hỏi anh, nếu sau này còn gặp phải tình huống như vậy, anh còn có thể xúc động như vậy nữa hay không? Cô đoán xem anh ấy đã nói cái gì. Anh ta nói cái gì hả? Anh ấy nói, tôi không hề xúc động. Tất cả đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Người đàn ông mập kia có xương gò má rất cao, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Trước khi đánh, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, xem đánh ở đâu thì sẽ không đau. Ngô Du cười cười, cười tới hốc mắt lại ướt. Khi đó tôi biết, thật ra anh ấy không hề lạnh lùng như vậy. Mẹ anh đi theo người địa vị cao đó, nhưng sau này cũng bị vứt bỏ, không có chút tin tức nào. Mặc dù anh chán ghét việc làm mẹ của anh, nhưng lại không có phép người khác vũ nhục bà, không cho phép điều đó. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, chỉ là anh chôn vùi toàn bộ suy nghĩ trong lòng, chưa bao giờ nói cho người khác biết, cho nên mới bị người ngộ nhận là máy kiếm tiền lạnh lùng. 5 năm là bạn, cô không chỉ nghĩ mình là đồng nghiệp của anh, cô càng giống như bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh. Ngoại trừ việc không vào nhà anh, trong phòng làm việc, lòng của cô đối với anh đều rõ ràng. Mà trong 5 năm, cô dùng thời gian tốt đẹp nhất của người phụ nữ dung nhập vào cuộc sống của anh, từng ly từng tí đặt anh trong lòng. Không biết từ lúc nào trong mắt chỉ có anh. Đáng tiếc, cho tới nay chỉ có mình cô thương anh, còn anh thì thờ ơ. Ngô Du nhìn thư tình. Cô biết không, tôi biết anh ấy chán ghét nhất là loại người nào. Giống như ba anh phá hỏng cơ hội anh vất vả kiếm được để vào trường trung học. Anh hận nhất việc vì tâm tình của mình mà tự dưng hủy tâm huyết của người khác. Tôi hận mình không tốt, gần anh ấy chưa sâu, sao lại đi làm người mà anh ấy chán ghét. Cô uống xong đứng dậy. Tôi nói xong rồi, nếu như cô còn chưa tin, tôi cũng không còn cách nào khác. Thư tình đuổi theo cô. Vì sao nói cho tôi biết những điều này? Bởi vì cô không giống những người khác trong công ty. Hại người lợi mình không phải chuyện tôi sẽ làm. Vẻ mặt lúc này kia của tôi khinh thường tôi. Cô còn rất trẻ, giống như tôi trước đây. Tiếc là những năm gần đây tôi vẫn luôn hy vọng, xa vời. Hy vọng rằng tôi sẽ được gần anh ấy một chút, gần thêm một chút nữa. Kết quả lại thay da đổi thịt, khác hẳn với trước kia. Nếu cô biết sớm, anh sẽ thích những người như vậy. Cô yên lặng quay đi. Thư tình cùng cô đi về phía công ty. Vậy Tiêu Ý thì sao? Cô từng nói với cô ấy sao? Ngô Du nở nụ cười. Tiêu Ý sao? Chỉ ra vẻ là bạn bè thôi. Mỗi lần chủ đề của hai người chuyển sang chủ nhiệm luôn, trong mắt Tiêu Ý đều là ghen ghét đố kỵ, giống như đầm nước tù khiến người khác khó có thể bỏ qua. Cô không phải là người ngu, làm sao có thể không nhìn ra. Thư tình bị 5 năm của Ngô Du làm cho rung động. Thành ra trước kia cũng biến mất không còn những cái thành kiến kia. Trước khi ra khỏi thang máy, cô nói rằng, tôi sẽ giải thích rõ với tổng giám. Cô không cần phải lo lắng chuyện sẽ bị điều đi. Ngô Du lại cười. Phí công làm gì? Không cần đâu. Cô vẫn còn giận anh ta sao? Thư tình an ủi cô. Anh ta chỉ nhất thời phán đoán sai lầm. Nếu biết cô vô tội, nhất định sẽ giải thích với cô. Xin lỗi. Trình Ngộ Sâm chưa bao giờ xin lỗi người không liên quan. Điều tôi đi vì cảm thấy tôi làm sai. Nếu như đã biết chuyện thì gọi tôi về mà thôi, không hề xin lỗi. Ngô Du nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, là tầng 23 vô cùng quen thuộc, đột nhiên nở nụ cười. Cô không hiểu, cho dù tôi thực sự trở lại, anh ấy đối với tôi cũng vẫn vậy, thì tôi trở về có cần thiết hay không? Có lẽ nên cảm ơn anh vì cho cô một cơ hội buông tay, nếu không chẳng biết vì thế nào cô mới có thể tỉnh táo lại được. Trình Ngộ Sâm không phải cái cây của cô, cho dù cô treo cổ trên đó, anh cũng không cho cô nhiều hơn một chút tình cảm. Buổi tối, Thư Tình ngồi trên ghế sofa ngẩn người, nghe thấy Cố Chi mở cửa thì buồn bã. Anh về rồi sao? Cố Chi cởi áo khoác ngoài, ngồi vào bên cạnh hỏi. Làm sao vậy? Cô tựa đầu trên vai anh. Nhiều khi em cũng không biết chuyện này nên trách ai. Trách cô ấy yêu sai người, hay trách Trình Ngộ Sâm quá lạnh lùng vô tình. Em có cảm giác loại tình cảm này từ khi bắt đầu đã là một sai lầm. kết cục đó có thể khác đi hay không. Nhiều khi tình yêu cũng bắt đầu từ sự sai lầm, nhưng mà không đến cuối thì ai biết được kết cục đó có thể khác đi hay không. Cử Chi nắm lấy bàn tay cô, sau đó từ từ ôm lấy. Bắt đầu của chúng ta cũng bị người khác cho rằng là sai lầm, thậm chí chúng ta còn phải nhận những lời chê trách hơn bọn họ. Nhưng đến bây giờ, không phải chúng ta vẫn rất tốt đấy sao? Nhưng Ngô Du thực sự không tốt. Có lẽ vẫn chưa tới lúc tốt. Anh cảm thấy cô ấy sẽ tốt sao? Trình Ngộ Sâm sẽ phát hiện ra cái tốt của cô ấy sao? Cô Chi nở nụ cười. Tốt không có nghĩa là phải cùng một chỗ. Nếu như cô ấy ý thức được người đàn ông kia không thích hợp với cô ấy, hiểu được phải buông tay và đón nhận đoạn tình cảm tiếp theo, như vậy sẽ tốt hơn. Không nhận được sự an ủi, Thư Tình lại cảm thấy buồn bực. Đó thì có cái gì tốt? Tất cả mọi người sống trong câu chuyện của mình, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị chuyện của người khác làm rung động, nhưng cũng chỉ là chuyện trong giây lát. Sáng hôm sau, Thư Tình đi vào trong công ty lại bị một quả bom tấn công. Không biết sao trên diễn đàn của công ty lại xuất hiện một phong thư, thư đề tên là Thư Tình. Phần cuối người ký rõ ràng là tổng giám nổi tiếng của New Direction, Trình Ngộ Sâm. Tin Trình Ngộ Sâm tự hạ thấp thân phận theo đuổi một người làm nhanh chóng lan truyền trong vòng một đêm. Tặng hoa, viết thư xin lỗi, thậm chí còn điều đi thư ký của anh đã làm việc cẩn trọng trong 5 năm. Một lần nữa, Thư Tình trở thành cái đích của mọi người chỉ trích, bị tất cả mọi người để ý. New Direction vốn là nhãn hiệu nổi tiếng của phụ nữ. Mã Tần 23 là từng hành chính quản lý nhân viên, đương nhiên phụ nữ chiếm đa số. Hôm nay bắt quái giữa thủ tướng và nhân viên trở thành chủ đề nói chuyện say sưa của cả công ty. Gần như không ai có ấn tượng tốt với nữ chính xấu xa trong câu chuyện. Khi chị Lý và Trần Tử Hào nhìn cô muốn nói lại thôi, thì Thư Tình không nhịn được mà cười rộ lên. Trình Ngộ Sâm, anh xem, đây không phải là tự tôi muốn đi, mà thật sự là trên đường đã làm quá nhiều điều sai trái. Không đi, không được.